Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Phụ Tử Lưỡng 18, Phụ Vương, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, tiểu nhân nhi thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, mà trên giường vốn nên ngủ say tiểu nhân nhi đã mở ra lấp lánh mắt, yên tĩnh nhìn bên giường hắn, Phụ Vương thì không thể đến. Hắn hỏa lớn, cảm thấy tiểu nhân nhi không chào đón chính mình ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tựa hồ bất đưa hắn trở thành phụ vương, tiểu nhân nhi cảm thấy hắn lửa giận, chỉ cảm thấy mạc minh kỳ diệu. Sau đó hắn mắt to nhanh như chớp chuyển một chút, liền tặc hề hề cười, phụ vương có thể tới a? Bất quá phụ vương tới nơi này làm gì? Tìm mẫu hậu, hãy tìm hài nhi. Hắn cố ý trang làm ra một bộ không hiểu chuyện bộ dáng. Còn rất mê man nói. Mạc Nhật tỷ bởi vì hắn lời tức giận thoáng cái không thấy. Chỉ cảm thấy rất lúng túng. Bởi vì hắn tới nơi này thời gian căn bản cũng không có nghĩ tới này đó. Chỉ là theo tim của mình tới. Nhưng tiểu nhân nhi lời thoáng cái liền đưa hắn đánh tiến địa ngục. Đúng vậy, hắn tới làm gì? Nhìn nàng, còn là nhìn nhi tử. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút hối hận chính mình xúc động, hẳn là chỗ tối quan sát, hẳn là trước xem bọn hắn thế nào cuộc sống. Phụ vương nhất định là đến xem hài nhi đi. Hài nhi rất tốt, hài nhi cùng thúc thúc cùng một chỗ ngoạn, thúc thúc rất thích hài nhi, thúc thúc đối hài nhi rất tốt, hài nhi cũng rất thích thúc thúc, tiểu nhân nhi nhất định là cố ý. Tuyệt đối là cố ý nói như vậy. Hắn nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn chính ngủ rất thục Mộc Tử Tuấn. Trên mặt tất cả đều là vui vẻ biểu tình, Mạc Nhật tỷ lúng túng lập tức bị phẫn nộ thay thế. Hắn vừa nghe tiểu nhân nhi mở miệng nói thúc thúc ngậm miệng lại đề thúc thúc. Hình như phi thường thích nam nhân này, có thể nghĩ, nàng cũng nhất định đối nam nhân này có hảo cảm, nếu không sao có thể nhượng con trai của mình cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Hơn nữa còn ngủ cùng một chỗ, đây là ngươi mẫu hậu cho ngươi tìm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt đầu hướng về phía khác một cái phòng lý nữ nhân. Loại này phòng ở đối với hắn mà nói, quả thực không tồn tại. Tiểu nhân nhi gật gật đầu, sau đó lại lập tức lắc lắc đầu. Nãi thanh nãi khí nói, thúc thúc thích bảo bảo, bất là mẫu hậu tìm. Thúc thúc cũng thích mẫu hậu, cái vật nhỏ này quả thực chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Còn cố ý đem Mộc Tử Tuấn tâm tư nói ra, chính là sợ Mạc Nhật tỷ không tức giận, hắn sẽ chờ xem kịch vui. Phụ vương tuyệt đối không cho phép nàng cho ngươi tìm một người đàn ông khác, hắn quả nhiên phát. Cáo, đem trên giường tiểu nhân nhi cấp bắt qua đây, ôm tới trong lòng, oán hận nói, xin lỗi. Gần đây có chút việc vội vàng, hơn nữa có chút lười, cho nên canh tân không đuổi kịp, 28 ngày sau hội khá hơn, toàn văn đại khái 50 vạn tự tả hữu, bây giờ còn có 10 vạn tự tả hữu, đã hướng kết cục phát triển, vọng nóng ruột bằng hữu thứ lỗi, ngày này sẽ không lâu lắm mơ siêu, hết chương.